nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm uống một ngụm rượu, cười khẽ, hết cách rồi, thời buổi này kẻ nợ tiền toàn là đại gia cả. Cô chưa nghe sao? Giang Tùy cười bất lực. Được được được, Ôn đại gia, đều nghe cô hết. Ôn Thời Niệm bị cách gọi này chọc cười, tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn cô. Thật ra tôi rất tò mò, tại sao cô không sớm nói cho tôi biết thân phận của mình? Giang Tùy cười một tiếng, tôi sợ tôi vừa nói xong, giây sau cô đã gọi điện cho bệnh viện tâm thần kéo tôi đi rồi. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt khẽ rơi trở lại trên mặt Ôn Thời Niệm. Nhưng tôi cũng không ngờ cô lại có thể nhận ra tôi. Ôn Thời Niệm cụp mắt, cong môi cười, đáy mắt có những gợn sóng nhỏ, như thể cuối cùng cũng tìm thấy mảnh ghép còn thiếu. Ngược lại tôi còn tự trách mình chậm hiểu, lẽ ra với nhiều sơ hở như vậy, tôi đã phải nhận ra cô sớm hơn rồi. Giang Tùy hạ giọng, ít đi vẻ lười biếng thường ngày, thêm vài phần nghiêm túc. Xin lỗi, trước đây đã lừa cô, bây giờ lại lừa cô. Không sao đâu, Ôn Thời Niệm nắm chặt lon rượu lạnh buốt, cười lắc đầu. Tôi biết Ngôn Mặc có rất nhiều điều bất đắc dĩ, những bí mật không thể nói ra, những hóa trang và mặt nạ, nhiều chuyện không thể trách cô được. Giang Tùy hơi sững người, quay mặt nhìn cô, dòng sông ánh sáng rực rỡ của thành phố phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Ôn Thời Niệm, như rác một nắm sao vỡ vụn, tĩnh lặng mà rực rỡ. Giang Tùy giơ tay, vươn lon rượu qua lan can. Cảm ơn. Hai lon nhôm lạnh lẽo khẽ chạm vào nhau trong không trung, phát ra một tiếng vang giòn tan vui tai, át đi tiếng xe cộ mơ hồ từ xa. Hai người cùng ngửa đầu, chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng, xua đi cái nóng bức của đêm hè. Gió đêm dường như dịu dàng hơn, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng từ khu vườn bên dưới. Ánh mắt Ôn Thời Niệm dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của người bên cạnh. Đôi mắt luôn phủ một màn sương, giờ đây rõ ràng in bóng dáng thiếu niên. 5 năm trước, vội vàng chia tay, Ngôn Mặc lái trực thăng, như một chú chim bay khỏi thế giới của cô. Ôn Thời Niệm vẫn luôn nghĩ nếu còn cơ hội gặp lại, sẽ là lúc nào, trong hoàn cảnh nào, duy chỉ không ngờ cô lại lái trực thăng xuất hiện lần nữa. Khóe mắt Ôn Thời Niệm lan tỏa ý cười nhẹ nhàng, như những gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ. So với việc tái ngộ bằng cách nào, việc có thể tái ngộ với cô ấy đã đủ để Ôn Thời Niệm cảm thấy may mắn. Đèn thành phố trải dài dưới chân, như giải một sàn kim cương vỡ. Họ tựa vào lan can ban công cạnh nhau, giơ tay chạm cốc, tiếng kim loại va vào nhau khẽ khàng, ngân vang trong đêm. Mãi không tan, không có lời lẽ thừa thãi, mọi nghi ngờ, bí mật, chuyện cũ đã qua, dường như đều được ánh đèn rực rỡ khắp thành phố dịu dàng bao bọc, bị làn gió đêm se lạnh lặng lẽ thổi tan, chìm sâu vào sự tĩnh mịch. Tương lai sẽ ra sao? Cả hai đều không biết, nhưng khoảnh khắc này, cả hai đều tin rằng, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Sau khi trò chuyện xong với Ôn Thời Niệm và trở về phòng, thời gian đã gần 11 giờ. Giang Tùy cầm điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn dòng chữ "vui không" trên giao diện trò chuyện, lúc này mới nhớ ra mình quên trả lời tin nhắn của Lục Dạ An. Cô từ tốn gõ câu trả lời lên màn hình. Cũng tạm, chủ yếu cũng không phải đi chơi nếu không có những chuyện rắc rối cuối cùng mà Lô Cạp gây ra, thì thật ra chuyến đi này có thể gọi là hoàn hảo. Giang Tùy vốn nghĩ Lục Dạ An giờ này chắc đã ngủ rồi, sẽ không trả lời nữa, nên sau khi gửi tin nhắn này, cô liền định đặt điện thoại xuống, chuẩn bị lên giường nằm. Không ngờ vừa vén chăn lên, điện thoại đã tinh một tiếng. Lục Dạ An, lần nào em nhắn tin cũng vòng đi vòng lại thế này à? Cách chương.